Chương 63, Vũ Thần Tinh Đồ. Tắm rửa một cái, Khương Ly thanh tỉnh nhiều. Một Khuynh Ngôn đến gõ cửa thời điểm, Khương Ly đã khôi phục bình thường. Thật đáng yêu. Một Khuynh Ngôn mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy thú nhỏ, nhưng mỗi lần nhìn thấy, đều cảm thấy 10 phần đáng yêu, quả thực chính là manh hóa lòng của mình. Nhìn không được, nàng liền muốn vươn tay ra sờ sờ. Nhưng, tay của nàng còn chưa tới gần, thú nhỏ liền linh hoạt lóe lên, tránh đi tay của nàng. Cái này khiến Một Khuynh Ngôn lúng túng thu tay lại, có chút không biết làm sao. Nó chính là như vậy, chứ ta không thích người khác đụng. Nam nữ đều như thế. Gặp nàng như thế, Khương Ly giải thích một câu. Một Khuynh Ngôn gật đầu mà cười, là ta vừa rồi đường đột, cái này thú nhỏ không thích người thân cận, ta cũng không phải mới biết được, chính là nhịn không được. Không có việc gì. Khương Ly không ngại nói. Một Khuynh Ngôn đem ánh mắt từ nhỏ thú trên thân rời, đối Khương Ly nói, bên ngoài đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn sáng. Đi thôi. Khương Ly dẫn đầu đi ra ngoài. Một Khuynh Ngôn gặp nàng không coi ôm thú nhỏ, liền nhắc nhở, hôm nay ngươi không mang theo nó khoảng thời gian này, Khương Ly thế nhưng là đều cùng thú nhỏ như hình với bóng. Khương Ly chuyển mắt, nhìn về phía trên giường thú nhỏ, do dự một chút, chậm rãi lắc đầu, không được. Nơi này là Thiên Vũ Cung, an toàn cực kỳ, liền để nó trong phòng ở lại đi. Ê! Câu trả lời này, tựa hồ để Một Khuynh Ngôn có chút ngoài ý muốn. Khương Ly dừng một chút, lại bổ sung một câu, tựa hồ muốn nói phục chính mình, chúng ta tới làm khách, mang theo sủng vật vạn nhất có va chạm liền không tốt. Một Khuynh Ngôn gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hai người cùng đi ra khỏi gian phòng, độc lưu thú nhỏ một người trong phòng. Nhìn xem đóng lại cửa phòng, thú nhỏ cặp kia thấu triệt lưu ly con mắt bên trong, hiện ra vẻ phức tạp. Người không sao chứ đi ra, Một Khuynh Ngôn quan tâm hỏi. Khương Ly chuyển mắt, ánh mắt bên trong mang theo điểm nghi hoặc. Một Khuynh Ngôn cười cười, giải thích nói, nhìn ra được, ngươi thật giống như có chút tâm sự. Rõ ràng như vậy Khương Ly hai mắt híp híp, tùy ý cười cười, không có trả lời. Nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy, sáng nay, thì khác lạ. Là bởi vì lục giới, còn là bởi vì Lưu Ly vì cái gì, nàng nhìn thấy Lưu Ly con mắt, sẽ đem nó xem như là lục giới chỉ là, những việc này. Nàng không có khả năng đối với bất kỳ người nào kể ra, chỉ có thể giấu ở chính mình đáy lòng. Ăn đồ ăn sáng thời điểm, Cung Tuyết Hoa liền đến. Hắn 10 phần tự giác bô y tiếp hai nữ dùng nữa, vẫn không quên nói hôm nay ăn bài. Cha ta còn đang bế quan, không biết mấy ngày nay có thể hay không đi ra, ta theo nương ta kể, một hồi chúng ta đi gặp nàng, sau đó ta liền mang các ngươi thật tốt dạo chơi Thiên Vũ Cung. Kết quả là, tại Cung Tuyết Hoa nhiệt tình mời xuống, dùng qua đồ ăn sáng về sau, Khương Ly cùng Một Khuynh Ngôn đành phải đi gặp Thiên Vũ Cung nữ chủ nhân. Phía trước, Cung Tuyết Hoa từng nói qua mẫu thân của hắn. Hôm nay nhìn thấy chân nhân, Khương Ly cảm thấy thật là một cái ôn nhu giống như nước mỹ phụ. Lời nói cử chỉ, đều cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái, hoàn toàn không có cung chủ phu nhân giá đỡ. Vị này cung phu nhân tựa hồ cũng biết, Khương Ly bọn họ cùng nàng không có cái gì tốt nói chuyện, nói đơn giản vài câu. Liền để Cung Tuyết Hoa thật tốt chiêu đãi các nàng, liền đuổi bọn họ rời đi. Nương ngươi tính tình không tệ. Rời đi về sau, Khương Ly tùy ý no y Cung Tuyết Hoa cười nói, kia là ngươi không thấy được nàng nổi giận bộ dạng. Khương Ly nhíu mày, có chút hiếu kỳ. Cung Tuyết Hoa nhìn nàng hiếu kỳ, liền đại khái nói chút, đã từng, có người nghi ngờ cha ta trưởng quản Thiên Vũ Cung tư cách, thừa dịp cha ta không tại, muốn phát động phản loạn. Kết quả, bị nương của ta trấn áp xuống dưới. Chờ cha ta gấp trở về thời điểm, trong cung đệ tử, ngay tại quét dọn vết máu. Hắn nói đến đơn giản, mập mờ. Nhưng là, vẹn vẹn theo một đoạn này lời nói bên trong, Khương Ly cùng Một Khuynh Ngôn liền cảm nhận được thế lực lớn bên trong huyết tinh tranh đấu. Khương Ly cười nói, ta thu hồi câu nói mới vừa rồi kia, nương ngươi là nữ trung hào kiệt. Ha ha ha ha, nương của ta nếu là nghe được ngươi như vậy hình dung nàng, tất nhiên sẽ dẫn ngươi là chi kỷ. Cung Tuyết Hoa cười to nói, đi, ta mang các ngươi dạo chơi. Cung Tuyết Hoa mang theo Khương Ly cùng Một Khuynh Ngôn đầu tiên là đi dạo Thiên Tự Bộ phong cảnh tươi đẹp chỗ, lại đi Điệu Tự Bộ đại khái nhìn một chút, buổi chiều lúc, bọn họ đi tới Huyền Tự Bộ. Hoàng Tự Bộ không có gì có thế nhìn, chúng ta liền không đi. Trọng điểm, muốn dạo chơi Huyền Tự Bộ. Cung Tuyết Hoa lo ý vì cái gì Một Khuynh Ngôn không hiểu hỏi. Nàng hỏi, tự nhiên không phải vì cái gì không đi Hoàng Tự Bộ, mà là tại sao phải trọng điểm đi dạo huyền tự bộ. Cung Tuyết Hoa nhưng cười nói, biết rõ Thiên Vũ Cung tồn tại Khương Ly lườm hắn một cái. Một Khuynh Ngôn mặc dù sớm một chút đi tới Tây Hoang, nhưng là cũng chưa từng tiếp xúc đến cấp độ này. Cung Tuyết Hoa ngượng ngùng cười một tiếng, quên ngươi là theo trên nu ý đến, đối Tây Hoang căn bản không hiểu rõ, như thế nào lại biết Thiên Vũ Cung tồn tại. Một Khuynh Ngôn khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly, sau đó cúi đầu nín cười. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía Cung Tuyết Hoa, nhếch lên một cái môi, ý tứ rất là rõ ràng. Khu khu. Cung Tuyết Hoa tránh đi nàng dọa người ánh mắt, giải thích nói, truyền thuyết, Thiên Vũ Cung sáng tạo thủy tổ vốn chỉ là phổ thông linh tu. Ngay nào đó, hắn tại lịch luyện bên trong, hữu duyên nhìn thấy thạch cổ, hắn theo thạch cổ bên trong lĩnh ngộ được nhiều loại cường hãn chiến kỹ, cũng đem lấy tinh đổ phương thức khắc họa xuống đến, bởi vậy sáng tạo Thiên Vũ Cung. Thạch cổ lại là thạch cổ Khương Ly trong nội tâm thất kinh. Đi tới Tây Hoang về sau, tựa hồ có quan hệ với thạch cổ truyền thuyết liền có thêm, không giống tại Nam Hoang, cơ hồ căn bản không có người biết được thạch cổ tồn tại. Thậm chí, căn bản không biết, bởi vì Nam Hoang thạch cổ mất đi, dẫn đến Nam Hoang chỉnh thể tu sĩ, chỉ có thể dừng bước tông giả. Thần kỳ như vậy, Mộ Khuynh Ngôn kinh ngạc nói. Ta đã từng nghe, thạch cổ hạ xuống về sau, liền quật khởi rất nhiều lợi hại tu sĩ. Khương Ly nhìn nàng một cái. Nàng đi tới Tây Hoang đã có mấy năm, biết thạch cổ sự tình, cũng không hiếm lạ. Hoa hoa, những cái kia tinh đồ có thể quan sát sao? Khương Ly đối Cung Tuyết Hoa no y Cung Tuyết Hoa vui vẻ gật đầu, đương nhiên có thể. Kỳ thật, những này vũ thần tinh đồ, liền tại huyền tự bộ. Bất luận kẻ nào đều có thể quan sát, nhưng là có thể lĩnh ngộ ra cái gì, toàn bộ nhờ chính mình. Vì lẽ đó, ta mới nói cái này huyền tự bộ phải thật tốt dạo chơi. Vũ thần tinh đồ bất luận kẻ nào đều có thể quan sát. Khương Ly kinh ngạc. Cái này Thiên Vũ Cung như thế hảo phóng khủ khủ. Cung Tuyết Hoa nắm tay giả ho hai tiếng, giải thích, đương nhiên là ta Thiên Vũ Cung đệ tử, mới có thể nhìn, vũ thần tinh đồ chính là những cái kia tinh đồ danh tự. Bất quá nha, ta hướng nương xin phép qua, nàng cho phép hai người các ngươi tiến vào một lần tiến hành lĩnh hội. Thật sao? Mùa Khuynh Ngôn mừng rỡ nói. Đi tới Tây Hoang về sau, nàng càng minh bạch trở thành một cường giả ý vị như thế nào. Khương Ly cu nở dê lộ ra tiểu ý, trực tiếp đối Cung Tuyết Hoa nói, mau dẫn đường. Nhìn các ngươi gấp đến độ. Cung Tuyết Hoa buồn cười nói. Ngươi là đa nở ông no không biết đa nở ông chê tờ đo y. Đối với ngươi mà nói, vũ thần tinh đồ tùy thời có thế nhìn. Đối với chúng ta mà nói, thế nhưng là cơ hội khó được. Khương Ly thúc giục nói. Tốt tốt tốt, ta dẫn đường dẫn đường. Cung Tuyết Hoa bất đắc dĩ, dẫn hai người hướng vũ thần tinh đồ mà đi.